Chương 332, Quy Hồn. Cái này nghìn năm đảo mục diệt cương kiếm, mặc dù có thể đối với Nam Dương hàng đầu sư có tác dụng, hoàn toàn là bởi vì lúc trước đối phương mượn dùng nguyền rủa cổ thuật thao túng thi cương, nghìn năm đảo mục diệt cương kiếm ở giết chết thi cương phía sau, Nam Dương hàng đầu sư thân thể nhất định cũng nhận được nguyền rủa cổ thi khí phản phệ. Nói cách khác, trên người của hắn tràn ngập thi khí, nhất định sẽ chịu đến nghìn năm đảo mục diệt cương kiếm chạm sát. Gì? Cư nhiên để quỷ âm dương sư bỏ chạy. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy âm dương sư lúc trước đứng phương hướng nhìn lại. Đang ở Lưu Húc thu thiên thần lực sĩ, triệu hồi chu diệt Nam Dương hàng đầu sư phía sau rơi ở trên mặt đất nghìn năm đảo mục diệt cương kiếm phía sau, liền đưa mắt, nhìn về phía Khô Lâu thần đàn bên trên đặt dùng chu sa vẽ bùa pháp hộ. Ừm, lẽ nào quan chi lâm tam hồn lục phách, ở nơi này hạ chú pháp trong hộp? Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc đi vào Khô Lâu thần đàn, bắt đầu thi pháp niệm chú, thả ra một con linh hạc. Con này linh hạc mới là lúc trước phụ thân quan chi lâm hồn phách năng lượng còn kia linh hạc. Còn như lúc trước để Lưu Húc thi pháp phái vào đền miếu bên trong, để âm sát chi khí hóa thành bụi con kia linh hạc, chỉ là hắn lâm thời sử dụng một con giỏ đường linh hạc mà thôi. Bởi vì pháp hộp có phong ấn, coi như là hắn âm dương pháp nhãn, cũng vô pháp nhìn thấu cái này lóe ra rậm rạp chú văn pháp trong hộp phong ấn vật gì vậy. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà đem pháp hộp phong ấn mở ra, chỉ có thể mượn phụ thân quan chi lâm một tia hồn phách năng lượng linh hạc tới kết luận cái này pháp trong hộp có hay không thu nhiếp lấy đối phương tam hồn lục phách. Đang ở hắn thi pháp niệm chú trong nháy mắt, linh hạc làm không xoay tròn, đồng thời cả người rơi ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, rơi vào pháp hộp bên trên. Gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này pháp trong hộp cư nhiên chỉ có quan chi lâm hai hồn ba phách, nàng kia mặt khác một hồn ba phách đi nơi nào? Lưu Húc thần sắc biến được ngưng trọng dị thường đứng lên, nếu như không cách nào tìm về đối phương mặt khác một hồn ba phách, coi như là chiêu hồn trở về cái này hai hồn ba phách, ba hồn bảy vía ly hồn lâu lắm, chậm chạp không cách nào quy nhất, đối phương tính mệnh nhất định khâm ưu. Lập tức Lưu Húc thi pháp, dò xét quanh mình, cũng không có liên lạc với quan chi lâm mặt khác một hồn ba phách. Chẳng lẽ là cái kia vẫn thân hình giấu ở hắc ám áo choàng bên trong âm dương đạo nhân gây nên? Bất quá đối phương đến cùng sử dụng loại nào tà thuật, coi như là linh hạc vi dẫn, cũng vô pháp liên lạc với quan chi lâm hồn phách. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến bỏ chạy âm dương sư, phỏng đoán quan chi lâm một hồn ba phách trong tay của đối phương. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào tìm được quan chi lâm mặt khác một hồn ba phách. Trên mặt đất đậm đặc chán ghét một bãi huyết thủy, đại biểu cho Nam Dương hàng đầu sư đã chết, nhưng là quan chi lâm ba hồn bảy vía, lần này lại không cách nào tam hồn quý nhất. Đang ở Lưu Húc tâm tư ngưng trọng, suy tính như thế nào chiêu hồn trở về quan chi lâm đánh mất một hồn ba phách thời điểm, vị kia người mặc hắc ám áo choàng pháp bào âm dương sư, lúc này nguyên thần bị hao tổn, sắc mặt tái nhợt trốn vào một chỗ bí ẩn trong sơn động. Các cạc, ghê tẩm đạo sĩ thúi, dám tổn hại ta nguyên thần, hủy ta đạo cơ hành, ngay cả trong cơ thể ta võ thần, cũng để cho ngươi chém chết đại bán linh thể, ta âm dương đạo nhân, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm dương đạo nhân đầu tiên là âm u cười, lập tức cắn răng nghiến lợi nghĩ tới cái kia hủy hắn đạo cơ ghê tẩm đạo sĩ, tiếp lấy thần sắc âm lánh đem một con tản ra u quang bình nhỏ từ trong lòng móc ra nhìn thoáng qua, lập tức mang theo âm hiểm cười, lại đem bình nhỏ thu vào trong lòng. Âm dương đạo nhân bắt đầu ngồi xếp bằng ở cái này chỗ bí ẩn trong sân động, bắt đầu chữa trị chính mình bị tổn thương nguyên thần. Đổ nát đền miếu trong, Lưu Húc từ đầu đến cuối không có bất kỳ phương pháp, sẽ liên lạc lại đến quan chi lâm mặt khác một hồn ba phách, cuối cùng chỉ có thể vô công nhi phản đi xuống chân núi. Còn như vị kia Nhật quốc âm dương sư, hắn sau đó tự có tính toán. Bây giờ đối phương cũng không biết sử dụng loại bí pháp nào, cắt đứt tự thân khí cơ, coi như hắn thi pháp truy tung, cũng vô ích. Đang ở Lưu Húc ly khai sau miếu thờ không bao lâu, một màn để hắn không tưởng được chuyện quỷ dị lập tức phát sinh. Một con tản ra u quang linh thể, cư nhiên từ hàng trăm hàng ngàn khô lâu bên trong một viên lớn chừng quả đấm kim sắc khô lâu bên trong thản nhiên phiêu đãng đi ra. Con này tản ra u quang linh thể, lúc này giống như là lục bình không có rể, bốn phía phiêu đãng một vòng phía sau, làm linh thể nhìn thấy trên đất một bãi hư thối huyết thủy thời điểm, nhất thời u quang linh thể lộ ra dữ tợn cùng phẫn hận thần tình. Lập tức trong nháy mắt, u quang này linh thể lại lần nữa về tới kim sắc tiểu khô lâu trong. Lưu Húc sau khi xuống núi, mặt trời chiều ngã về tây ít nhất là 5 giờ chiều lưu bộ dạng. Hắn hướng phía đệ nhất nhân dân y y viện chạy đi. Tuy là hắn bây giờ không có đem quan chi lâm tam hồn lục phách toàn bộ tìm về, nếu như đến rồi y y viện, quan chi lâm cũng lại bởi vì ba hồn bảy vía thời gian dài không cách nào quy nhất, sinh mệnh khí cơ liền sẽ nhờ đó không ra 7 ngày đoạn tuyệt, thế nhưng hắn hiện tại đã nghĩ tới bảo trụ đối phương nhục thân bất diệt biện pháp. Bất quá Lưu Húc đạo pháp thông thiên, thay đổi những người khác chỉ có thể đảm bảo quan chi lâm 7 ngày nhục thân bờ ơ tờ tư, thế nhưng hắn lại chí ít có thể cam đoan trong vòng 1 năm, quan chi lâm nhục thân hội an nhưng vô ưu, sinh cơ khó gãy. Trong bệnh viện, Lưu Húc, Giai Tuệ nàng Trương Băng Thiến thần sắc tiểu tụy mà nhìn mới thi pháp xong Lưu Húc, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Lưu Húc an ủi, Băng Thiến tỷ, một hồi ta và ngươi đem Giai Tuệ đưa về nhà bên trong, để cho nàng đoạn thời gian này ở trong nhà an dưỡng. Lúc này đây, để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, muôn ngàn lần không thể lại như lần trước giống nhau, để cho nàng trước giờ thức tỉnh. Cái này cũng là vì nàng một lần nữa sau khi tỉnh dậy, có thể tinh thần ăn no lửa gạt, không đến mức ngoại tà dễ dàng xâm lấn, lần nữa dẫn phát ngất xỉu bất tỉnh chứng bệnh. Hắn sở dĩ không có nói thật, như vậy giấu giếm chân tướng, vì chính là trước ổn định Trương Băng Thiến một đoạn thời gian, sợ nàng ở biết chân tướng phía sau, trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng, lo nghĩ khó ăn, có thể sẽ không tốt. Quả nhiên, Trương Băng Thiến nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau, thần sắc lập tức nhất an, bất quá vẫn là có chút bận tâm hỏi, cái kia Giai Tuệ nàng, phải ngủ say bao lâu a? Một tháng, ta thì sẽ thi pháp để cho nàng tỉnh lại. Lưu Húc thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói. Nếu như hắn nói qua thời gian dài, nhất định sẽ gây nên Trương Băng Thiến hoài nghi, bất quá hắn tin tưởng, thời gian một tháng, hắn đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Kế tiếp, Trương Băng Thiến cho nữ nhi làm xong thủ tục xuất viện, Lưu Húc liền ôm lấy Quan Trí Lâm, hướng phía y y viện đi ra ngoài. Bởi vì Lưu Húc mở xe thể thao chỉ có hai cái vị trí, liền gọi tới một chiếc xe taxi.